chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1964, chương 1964, hạnh phúc ngất đi. 15 triệu, cũng cơ hồ là đến một cái ngưỡng cửa giá cả, dù sao chỉ là một kiện Lạc Khuynh Thành mặc qua y phục mà thôi. Cũng không phải đồ cổ, coi như mua xuống về sau Lạc Khuynh Thành hội ở trước mặt cởi ra. Có thể cởi ra cũng chỉ có thể qua xem qua nghiện mà thôi. Huống chi, đã phòng đấu giá làm như thế vừa ra. Nói không chừng Lạc Khuynh Thành bên trong còn không biết xuyên bao nhiêu bộ y phục đây. 15 triệu một kiện, vạn nhất Lạc Khuynh Thành bên trong xuyên 10 bộ y phục. Vậy chẳng phải là muốn hoa 150 triệu mới có thể để cho nàng cởi sạch. Cho nên, đến 15 triệu, cơ hồ đã không ai lại kêu giá. Bất quá, có thể đập tới 15 triệu, đã rất vượt quá ý người tài liệu. 15 triệu lần thứ nhất, 15 triệu lần thứ hai, 20 triệu. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lạc Khuynh Thành y phục trên người hội lấy cái giá này thành giao thời điểm, một thanh âm vang lên. Sư tỷ, ngươi điên ư? Vương Đại Đông trừng to mắt nhìn qua kêu lên 20 triệu ngạn ngọc. Vừa mới hắn hoa 10 triệu mua một thanh đồ cổ cây quạt, liền bị xinh đẹp sư tỷ mắng. Hiện tại xinh đẹp sư tỷ vậy mà hoa 20 triệu mua một kiện Lạc Khuynh Thành mặc qua y phục. Cái này mẹ nó thật sự là 20 triệu lần thứ nhất, 20 triệu lần thứ hai, 20 triệu lần thứ ba, thành giao, 15 triệu, cơ hồ đã là cực hạn. Ngạn Ngọc trực tiếp kêu lên 20 triệu giá trên trời. Tự nhiên không có người nào cùng Ngạn Ngọc cạnh tranh. Ngạn Ngọc thành công vỗ xuống Lạc Khuynh Thành trên thân cổ váy. Đối mặt Vương Đại Đông nhức cả trứng biểu lộ, Ngạn Ngọc nhàn nhạt hỏi, nếu như Lạc Khuynh Thành là lão bà ngươi, ngươi nguyện ý nàng ngay trước nhiều người như vậy mặt cởi quần áo sao? Cái này, đương nhiên là không nguyện ý. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, nói đùa cái gì, nếu như lúc này đứng trên đài là Lâm Thi Nghiên, muốn cởi quần áo cũng là Lâm Thi Nghiên. Đừng nói là 20 triệu, liền xem như 30 triệu. Hắn cũng phải vỗ xuống tới. Bất quá, Lạc Khuynh Thành lại không là lão bà của hắn. Quan tâm nàng thoát không thoát, nhưng là đã xinh đẹp sư tỷ đã mua, vậy liền mua đi, dù sao sư tỷ có là tiền. Đấm bóp mát xa nữ thần muốn cởi quần áo, thật sự là quá chờ mong. Không biết Lạc Khuynh Thành dáng người như thế nào. Nhanh thoát, nhanh thoát. Tuy nhiên không thể vỗ xuống Lạc Khuynh Thành y phục trên người, nhưng có thể nhìn Lạc Khuynh Thành cởi quần áo, vậy cũng tuyệt đối là một kiện vô cùng khiến người ta chờ mong, lại hưng phấn sự tình. Dù sao lúc này Lạc Khuynh Thành chẳng những mặc lấy váy dài, còn mang mạng che mặt, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Nghe được Vương Đại Đông trả lời, Ngạn Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó đè xuống giọng nói khóa, trong bao xương cùng ngoại giới là cách âm, muốn cùng ngoại giới trò chuyện, liền cần thông qua giọng nói thiết bị. Ngạn Ngọc nói ra, giữ lại vật đấu giá, chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc giao phó. Tốt, đế vương gian phòng khách nhân yêu cầu không lập tức rút ra vật đấu giá. Món đồ đấu giá này, vào khoảng đấu giá sau khi kết thúc, lại tiến hành giao phó. Người chủ trì cười nhạt một tiếng. Ai, đáng tiếc, rất nhiều người phát ra tiếc nuối thanh âm. Vốn cho là có thể vừa xem nữ thần hoàn mỹ dáng người. Đáng tiếc vị này mua xuống nữ thần váy người mua không lập tức rút ra vật đấu giá. Những người này, thì bao hàm Vương Đại Đông. Người không phải nói đối Lạc Khuynh Thành không ý nghĩ gì sao? Làm sao còn lộ ra thất vọng biểu lộ? Ngạn Ngọc nhạy cảm phát hiện Vương Đại Đông biểu tình biến hóa, trợn mắt chừng một cái nói, nam nhân chính là như vậy, miệng bên trong nói một đàng, tâm lý lại là một bộ. Bất quá Ngạn Ngọc dù sao là người từng trải, nàng tự nhiên biết nam nhân bản tính. Nam nhân vốn là thân dưới động vật, muốn là nhìn đến nữ nhân xinh đẹp không động tâm, đó mới gọi có vấn đề. Khụ khụ, dù sao sư tỷ 20 triệu đều hoa, muốn là liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, chẳng phải là quá thua thiệt. Vương Đại Đông xấu hổ gãi đầu một cái, Ngạn Ngọc lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Yên tâm đi, sẽ không thua thiệt, đầu tiên muốn chúc mừng trước đó vị này người mua. Hắn người mua cũng không cần thất vọng, đây chỉ là kiện thứ nhất vật đấu giá mà thôi. Hiện đang đấu giá kiện thứ hai, Lạc Khuynh Thành tiểu thư bên trong. Áo, người chủ trì nói ra Lạc Khuynh Thành trên thân kiện thứ hai muốn vật phẩm bán đấu giá. Nữ thần bên trong, áo, đây tuyệt đối lại là một cái bom tấn. Riêng là đối một ít có đặc thù đam mê nam nhân tốt, càng là cỗ có mê hoặc chí mạng lực, kiện vật phẩm này nhất định phải cầm xuống. Không ít nam nhân đều âm thầm nuốt lấy nước bọt. Món đồ đấu giá này tranh đoạt rõ ràng so kiện thứ nhất vật đấu giá càng thêm điên cuồng. Không bao lâu, giá cả lại bị xào đến 20 triệu. Vương Đại Đông triệt để im lặng. Không phải liền là nữ nhân xuyên qua bên trong áo, cần phải điên cuồng như vậy. Tuy nhiên Vương Đại Đông không có thể hiểu được, nhưng mọi người vẫn là chạy theo như vịt. Dù sao cũng là nữ thần xuyên qua, vẫn là nguyên vị, những người này điên cuồng vẫn là có thể lý giải. Rất nhanh giá cả lại bị xào đến 30 triệu. 30 triệu, lại đến một cái bình cảnh giá cả. 30 triệu. Đây chính là trắng bóng bạc, cũng không phải giấy, thì mua cái áo lót cùng quần. Sái, thật có chút quá khoa trương. Huống chi, vừa mới người chủ trì nói là bên trong áo, ai biết cái này nội y là đơn kiện, vẫn là nguyên bộ, muốn là hoa 30 triệu chỉ là mua cái áo lót. Vậy liền hố, ngoặc kép, 30 triệu, thành giao, cuối cùng, nữ thần bên trong. Áo lấy 30 triệu thành giao. Sư tỷ, ngươi thế nào không mua? Vương Đại Đông còn tưởng rằng hào khí sư tỷ sẽ tiếp tục mua xuống Lạc Khuynh Thành bên trong áo đây, dù sao là xuyên ở bên trong, thoát cũng không ai thấy được. Ngạn Ngọc cười nhạt một tiếng. Sau đó, Lạc Khuynh Thành ngay trước tất cả mọi người mặt, cởi nàng áo lót, biểu diễn một chút mỗi nữ nhân đều sẽ tuyệt kỹ. Mặc quần áo thoát bao bọc, vỗ xuống Lạc Khuynh Thành bên trong áo là khác một cái ghế lô người mua. Rất nhanh, Lạc Khuynh Thành nội y chính là được đưa đến trong bao xương. Có muốn xem một chút hay không trong bao xương nội dung? Ngạn Ngọc đột nhiên quay đầu sang, hướng về Vương Đại Đông cười nói, đan diện pha lê, thấy thế nào? Vương Đại Đông bĩu môi. Ngạn Ngọc lại là cười thần bí, xuất ra một cái điều khiển từ xa, xoa vài cái, lập tức, một bộ hình chiếu chính là bị ném đến gian phòng một mặt trên tường. Nguyên lai, đối diện trong bao xương lại bị lắp đặt camera. Ta dựa vào, sư tỷ, ngươi cái này là làm sao làm được? Vương Đại Đông trừng to mắt, ngươi quên cái này Khuynh Quốc Khuynh Thành là ai? Ngạn Ngọc nhẹ giọng cười nói, Vương Đại Đông cũng rất tò mò, một kiện bên trong, áo, thật có lớn như vậy sức hấp dẫn a, lại có người nguyện ý hoa 30 triệu đi mua. Bất quá, khi hắn nhìn đến trong bao xương hình ảnh là trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp, trong bao xương trên ghế salon ngồi một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Trừ cái đó ra, còn có hai tên yêu nhiêu nữ tử. Bất quá lúc này nam nhân chú ý lực hoàn toàn không có ở cái kia hai tên yêu nhiêu trên người nữ tử. Hai tay giống như là bưng lấy chân bảo một dạng bưng lấy Lạc Khuynh Thành bên trong áo, sau đó vô cùng kích động đem ôm đến trên mặt. Nhưng mà rất nhanh trung niên nam tử hô hấp liền bắt đầu trở nên gấp rút, thân thể càng là run rẩy kịch liệt. Vài giây đồng hồ về sau, vậy mà bắt đầu miệng sùi bọt mép, vậy mà hưng phấn ngất đi. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận, mẹ nó, bất quá chỉ là một kiện Lạc Khuynh Thành xuyên qua bên trong áo mà thôi liền đã hạnh phúc ngất đi.